Vũ Luyện Điên Phong, chương 2739, đồ vật long tộc cũng dám đoạt, gocchuyenaudio.com, long huyết đan, Dương Khai lẩm bẩm một tiếng, sắc mặt tỏ ra động dung. Theo kê anh nói, long huyết hoa này có thể luyện chế thành long huyết đan, mà long huyết đan chẳng những có thể rèn luyện huyết mạch long tộc, thậm chí đối với sức mạnh nhục thân cũng có công hiệu rõ rệt, nói chi là còn có hiệu dụng khác nhục thân. Dương Khai cực kỳ cường hãn, nếu có thể đem một gốc long huyết hoa này luyện chế thành long huyết đan ăn vào tất sẽ như hổ thêm cánh. Dương Khai không khỏi động tâm, nhìn qua kê anh nói. Kê huynh có đan phương long huyết đan, kê anh gãi gãi gương mặt vội ho một tiếng nói. Đúng là có, bất quá. Ánh mắt lườm Trúc Tình một chút, ở đây còn có một long nữ, hắn không dám cùng Dương Khai đi nghiên cứu thảo luận vấn đề luyện chế long huyết đan, dù sao long huyết hoa đối với long đảo có ý nghĩa quá mức trọng đại. Vạn nhất khiến long nữ này tức giận, thân phận đệ tử đại đế của hắn cũ âm không nhất định có tác dụng. Ngươi muốn long huyết hoa, Trúc Tình nhìn qua Dương Khai, ngươi có, Dương Khai hai mắt tỏa sáng. Nghĩ thầm cũng đúng, Trúc Tình là long nữ, trên người chắc có không ít long huyết hoa, nếu nàng có thể lấy ra long huyết hoa cho mình luyện chế một số long huyết đan, không phải là chuyện cực tốt sao? Có, Trúc Tình gật đầu, Dương Khai đại hỉ, còn chưa kịp mở miệng, Trúc Tình liền nói. Bất quá đều ở trên long đảo, trong tộc có lệnh cấm, long huyết hoa không cho phép mang ra long đảo. Tâm tình kích động trong nháy mắt bị tạt một chậu nước lạnh, Dương Khai bất mãn nói. Vậy ngươi nói cái rắm? Ngẫm lại cũng thấy đúng, lần trước nhẫn không gian của Trúc Tình hắn đã kiểm tra, nếu thật có long huyết hoa sớm đã phát hiện. Kê anh trên trán lại đổ mồ hôi lạnh, Dương Khai đối với long nữ thái độ lại tùy ý như thế, thậm chí có thể nói không chút khách khí, để trong lòng của hắn bồn chồn. Trúc Tình mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ giảo hoạt, người theo ta đi long đảo, ta cho ngươi long huyết hoa, ở đó ta còn hơn 10 cây. Kê anh trong mắt chừng một cái, khiếp sợ tột đỉnh. Long nữ thế mà mời Dương Khai đi long đảo. Thật hay giả, mình không nghe lầm đấy chứ. Long đảo là nơi bí mật nhất bên trong tinh giới, người bình thường đừng nói đi một chuyến, ngay cả là vị trí ở đâu còn không biết. Mà long tộc tự xưng là vạn linh chi trường, từ xưa đến nay sẽ không mời người ngoài tiến về long đảo, chỉ có mấy vị đại đế kia mới có tư cách đặt chân long đảo, nhưng cũng không thể qua lại bình thường, càng không có khả năng ở long tộc đạt được long huyết hoa. Nhưng hôm nay, long nữ chẳng những mời Dương Khai đi long đảo còn muốn đưa hắn 10 cây long huyết hoa. Kê anh đầu có chút choáng váng, tuy không liên quan đến chuyện của mình, nhưng vẫn vội vàng hướng Dương Khai nháy mắt ra dấu. Đây chính là cơ duyên khó gặp một lần, còn có cái gì tốt hơn mà trần chờ do dự, nên tranh thủ thời gian đáp ứng. Nếu đổi lại là mình, bảo đảm là vui vẻ đi theo. Ngươi lại muốn ta trở mặt hả? Dương Khai sụ mặt trừng mắt Trúc Tình. Trúc Tình bĩu môi, xông tới Dương Khai đưa tay nói. Trả lại cái hộp kia cho ta. Dương Khai nhanh tay thu vào, hộp liền không thấy bóng dáng. Quay đầu chỗ khác nói. Cái hộp gì, không nhìn thấy. Trúc Tình nói, long huyết hoa là của long đảo, ngươi cầm không sợ phỏng tay à. Dương Khai nói, cái gì long huyết hoa, không biết. Trúc Tình vừa tức giận vừa buồn cười, Dương Khai rõ ràng là ăn không chịu phun ra. Nếu là người ngoài chiếm long huyết hoa, Trúc Tình tất nhiên sẽ trực. gocchuyenaudio.com tiếp động thủ, nhưng nói đến Dương Khai mặc dù không phải long tộc nhưng trên người có tổ long bản nguyên, cũng là có tư cách sử dụng long huyết hoa. Nhíu nhíu mày, Trúc Tình cụ âm không muốn dây dưa nhiều với hắn. Kê anh nhìn đến ngây người, trên đời này lại có thể có người dám đoạt đồ vật của long tộc. Hắn cảm thấy cả đời này mình chấn kinh đều không nhiều như hôm nay, đầu có chút choáng váng. Tình nhi, bên ngoài khí trời tốt, ra ngoài phơi nắng đi, ở trong phòng buồn bực đối với làn da không tốt. Dương Khai bỗng nhiên cười híp mắt lại nhìn qua Trúc Tình. Trúc Tình lạnh hừ một tiếng, biết hắn muốn đem mình đuổi đi, chân dẫm một cái liền vọt ra ngoài. Dương Khai lại hướng Hoa Thanh Ti cùng ba đại yêu vương nháy mắt ra dấu, đám người cùng nhau cáo lui. Trong nháy mắt trong đại điện cũng chỉ còn lại có Dương Khai cùng Kê Anh. Còn có tên đại đệ tử đang ngồi cảm ngộ, tiện tay ném một cái, đem hồ cỗ một lần nữa vứt cho Kê Anh, Dương Khai nói. Làm phiền Kê huynh thay ta luyện chế một lò long huyết đan. A, Kê Anh ngẩn ngơ tiếp nhận hộp, Dương Khai cười nói, Kê huynh đừng quên, bây giờ ngươi là thủ tịch luyện đan sư. Kê Anh run lên cười khổ nói, Kê mỗ có chơi có chịu, đương nhiên sẽ không quỵt nợ. Bất quá việc này ta cần về dược đan cốc báo cáo sư tôn. Dương Khai vốt cằm nói, không sao, Kê huynh từ từ xử lý, khi nào xong việc thì đến đa tạ Dương huynh. Kê Anh nói lời cảm tạ, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi không thôi, trước khi tới Lăng Tiêu Cung, hắn tự do tự tại, vô câu vô thúc, sau chuyến này lại thành thủ tịch luyện đan sư của người ta. Đây cũng không phải là kết cục hắn hy vọng, Bất quá nghĩ lại, bản thân Dương Khai tại luyện đan thuật cũ âm cực kỳ ghê gớm, thậm chí còn đụng chạm đến đại đạo, nếu có cơ hội thường xuyên luận bàn một hai lời với hắn, đối với mình cũng có lợi ích to lớn. Suy nghĩ một trận, đối với việc trở thành thủ tịch luyện đan sư Lăng Tiêu Cung hắn cũ âm không có bài xích, ngược lại còn có ẩn chút chờ mong. Dương huynh, có một chuyện ta muốn cùng ngươi chứng thực một chút. Kê Anh thần sắc bỗng nhiên nghiêm túc, Dương Khai mỉm cười, biết trước nói, là liên quan tới cái đan lô kia. Kê Anh toàn thân chấn động, mặt lộ vẻ kinh hãi. Chẳng lẽ, Dương Khai vốt cầm nói, Kê huynh suy đoán không tệ, lò luyện đan này tên là Tử Hư Đỉnh. Quả nhiên là Tử Hư Đỉnh, Kê Anh thần sắc biến đổi, thời điểm trước đó nhìn thấy lò luyện đan này hắn hơi nghi hoặc một chút, cảm thấy lò luyện đan này mắt rất quen, nhưng hết lần này tới lần khác lại chưa bao giờ thấy qua lò luyện đan này. Về sau cùng Dương Khai luyện chế đế nguyên đan, quá trình luyện chế hai người cũng không có sai biệt lắm, càng để Kê Anh nghi hoặc không hiểu. Nghĩ tới nghĩ lui, cụ ân chỉ có một khả năng, cái Tử Hư Đỉnh này chính là sư tôn ta ban cho Tam Sư Huynh, Kê Mỗ nhập môn muộn, cũng chưa từng gặp qua Tam Sư Huynh, bất quá đối với hắn cũng có nghe thấy, nếu bây giờ Tử Hư Đỉnh đã ở trên tay Dương Huynh, vậy Tam Sư Huynh Công Tôn Mộc hiện đang ở chỗ nào? Công Tôn Mộc trước kia phạm phải sai lầm lớn, bị sư tôn trục xuất khỏi sư môn, bây giờ đã qua rất nhiều năm, bên trong tinh giới cũng không có nửa điểm tin tức, bây giờ thấy được Tử Hư Đỉnh thân là sư đệ, Kê Anh tự nhiên là muốn dò xét một chút tin tức Công Tôn Mộc. Hắn biết sư tôn mặc dù trục xuất Công Tôn Mộc khỏi Dược Đan Cốc nhưng những năm này kỳ thật vẫn là có chút nhớ nhung, dù nói thế nào, cũng có tình thầy. Cốc truyện audio.com Trò, mà Tam Sư Huynh nghe nói kỳ tài ngút trời, tại luyện đan chi đạo thiên phú không ai bằng, điểm này chính Đại Sư Huynh Nhị Sư Huynh đều không cách nào so sánh, đáng tiếc đi lầm đường, nếu không có như thế, giờ phút này thành tựu chỉ sợ đứng trên mấy vị Sư Huynh. Dương Khai chán nản thở dài, nói, Công Tôn Mộc tiền bối sớm đã về cõi tiên, Kê Anh chấn động, cười khổ nói. Quả là thế, xem ra trong lòng của hắn cũng có suy đoán, bất quá dù Dương Khai chứng thực nhưng vẫn cảm thấy đau thương một đời kỳ tài luyện đan thế mà sớm vẫn lạc. Dương Khai nói, ta ở bên trong động phủ Công Tôn Mộc tiền bối lưu lại tìm thấy Tử Hư Đỉnh, ngoài ra còn có một số truyền thừa của hắn. Kê Anh liên tục cười khổ, cụ ân minh bạch vì sao trong quá trình luyện chế đế nguyên đan, hắn cùng Dương Khai luyện đan cơ bản không có sai biệt. Dương Khai kế thừa truyền thừa Công Tôn Mộc đạt được đan phương, mà đan phương Công Tôn Mộc lại được Diệu Đan Đại Đế truyền thụ, cho nên giống đan phương Kê Anh như đúc. Đang khi nói chuyện, Dương Khai lấy ra một cái ngọc giản, giao cho Kê Anh nói. Thứ này chính là Công Tôn Mộc tiền bối lưu lại, bây giờ ta giao lại cho Kê Huynh mang về Dược Đan Cốc, bất quá Tử Hư Đỉnh ta muốn giữ lại, mời Kê Huynh đi về hỏi Đại Đế một tiếng. Kê Anh đưa tay tiếp nhận, vuốt cằm nói. Dương huynh cao thượng, việc này ta sẽ lập tức báo cáo sư tôn, tin tưởng sư tôn cũng sẽ không thu hồi Tử Hư Đỉnh, có người kế thừa y bát Tam Sư huynh, lão nhân gia hẳn là cao hứng mới phải. Dương Khai nói, nếu như thế thì tốt, dừng một chút lại hiếu kỳ mà nói, di ngôn của tiền bối, nói hắn bởi vì nghiên cứu đan chi thuật mới phạm phải kiêng kỵ, bị đại đế trục xuất khỏi sư môn, xin hỏi Kê huynh người này nghiên cứu thứ gì mà phạm vào kiêng kỵ. Kê Anh biến sắc nghiêm mặt nói. Dương huynh chẳng lẽ cảm thấy hứng thú đối với thứ này? Dương Khai khoát tay nói. Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, đã là phạm vào kiêng kỵ, nhất định không phải là đồ tốt, ta làm sao lại cảm thấy hứng thú? Kê Anh sắc mặt thả lỏng, suy nghĩ chốc lát nói. Kỳ thật nói cho Dương huynh cụ âm không có gì, ta tin tưởng tâm tính Dương huynh, nhất định sẽ không đi nghiên cứu luyện đan chi thuật này. Dương Khai tò mò nhìn qua hắn. Kê Anh nói, Tam Sư huynh nghiên cứu nhân đan chi thuật là lấy người vật dẫn, luyện chế linh đan, võ giả tu vi càng cao càng có thể luyện chế ra linh đan tốt nhất. Cái gì? Dương Khai sắc mặt đại biến, lấy người làm vật dẫn. Kê Anh thở dài nói, không sai, nguyên nhân chính là như thế, cho nên sư tôn mới giận dữ, năm đó nếu không có đại sư huynh mở miệng cầu tình, chỉ sợ Tam Sư huynh sẽ bị sư tôn đánh chết tại chỗ. Sau khi Kê Mỗ nhập môn, Đại Sư Huynh từng nói sự tình Tam Sư Huynh với ta, để cho ta lấy đó mà làm gương. Dương Khai nói, Công Tôn Mộc tiền bối mặc dù đi sai đường, nhưng lúc tuổi già trong lòng cũng có hối cải, chỉ tiếc không có mặt mũi nào đi gặp mặt Đại Đế, cuối cùng chỉ có thể tọa hóa trong động phủ. Kê Anh cười khổ nói, người ai không qua, khi đang nói chuyện, đệ tử Kê Anh bỗng nhiên mở hai mắt ra, thở nhẹ ra một hơi, gương mặt trở nên phấn chấn. Có thu hoạch, Kê Anh cười mỉm nhìn qua hắn. Đại đệ tử liền vội vàng gật đầu, đứng dậy hướng Dương Khai cúi đầu cung kính nói. Đa tạ Dương đại sư, Kê Anh cười to, ngày sau ngươi nếu có thể tấn thăng đế đan sư, tất cả đều là công lao Dương đại sư, chớ có quên hắn một phen khổ tâm. Đại, cốc truyện audio.com Đệ tử nói, đệ tử tuyệt không dám quên. Dương Khai cười nói, đây cũng là cơ duyên của ngươi, không cần cảm ơn ta. Con ngươi đảo một vòng, nói, bây giờ sư tôn ngươi đã trở thành thủ tịch luyện đan sư Lăng Tiêu Cung ta, không bằng ngươi cụ âm lưu tại Lăng Tiêu Cung như thế nào? Cái này, đại đệ tử sắc mặt trần trờ, việc này hắn không làm chủ được. Kê anh cười mắng, Dương huynh ngươi có chút được voi đòi tiên a, có muốn ta đem đại sư huynh nhị sư huynh cùng tứ sư thì kéo qua không? Cái này còn gì tốt hơn? Cách Trương.